Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, miểu sát. Đáng ghét, Diêu Chí Ngang nổi giận gầm lên một tiếng, kích động trên thân phòng ngự hộ thuẫn, muốn ngăn trở đến từ phi châm công kích. Hắn rất không hiểu, vì sao mình tế luyện qua phi châm, mình lại không khống chế được, ngược lại sẽ tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế bắn hướng mình. Nhưng mà, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Diêu Chí Ngang phòng ngự cháo bị kích phá, chằng chịt phi châm mù mịt mang rơi xuống trên người hắn. Ở trên người hắn mở ra vô số lỗ máu, sau đó từ phía sau động xuyên ra ngoài, dính dáng đến Diêu Chí Ngang nguyên thần, toàn bộ đều bị xuyên thủng. Ây, ta, Diêu Chí Ngang há miệng, cuối cùng tại cái gì mà nói đều không thể nói ra đến. Từ vùng trời ngã xuống, máu tươi trên mặt cát lan tràn ra, hắn đến chết cũng không nghĩ ra, mình biết đơn giản như vậy chết đi, chẳng qua chỉ là tập kích một cái hóa thần thất trọng rác rưởi, vậy mà lại biến thành mình tận thế. Cái này trong mắt hắn hóa thần thất trọng rác rưởi, vậy mà dùng hắn pháp bảo, bắt hắn cho chớp nhoáng giết chết, đem Diêu Chí Ngang thi thể lấy đi. Lâm Tiêu ở trong sa mạc không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên tiểu thế giới khoảng không, một bức to lớn họa đồ triển khai. Phía trên vô số điểm sáng lấp lóe, một đống tiệt cổ ma điện người vây nhìn đến. Ồ, tại đây ngược lại có ý tứ. Một đạo vầng sáng đánh vào họa đồ bên trong, thuộc về Lâm Tiêu điểm sáng bắt đầu trở nên lớn, hiển hiện ra Lâm Tiêu thoải mái đánh chết Diêu Chí Ngang hình ảnh. Hóa thần thất trọng miểu sát hóa thần cửu trọng, người này là lai lịch gì? Phần thực lực này tại ta tiệt cổ ma điện bên trong cũng là hiếm thấy. Hắn không có tình báo, bất quá mỗi một lần đều sẽ có không rõ lai lịch người xuất hiện. Không có gì có thể ngạc nhiên, hắn tuy rằng thực lực không tệ, nhưng mà chỉ có một người. Không biết hắn có thể sống sót hay không? Muốn sống sót, rất khó. Dù sao Lâm Tiêu chỉ có một người, cho nên không có ai theo dõi hắn. Đối mặt vây công, hắn hóa thần thất trọng thực lực cuối cùng là không đáng chú ý. Coi như thế, bọn họ cũng nhớ kỹ Lâm Tiêu người như vậy. Hóa thần thất trọng miểu sát hóa thần cửu trọng. Cái này ở tiệt cổ ma điện cũng chỉ có số ít hóa thần cường giả có thể làm được. Những này có thể làm được người, không phải là tuyệt đại thiên kiêu, thiên phú tài tình mọi thứ xuất sắc. Lâm Tiêu ánh mắt lơ đãng liếc nhìn trên tiểu thế giới khoảng không. Tại hắn bị điều ra hình ảnh một khắc này, hắn liền nhận thấy được có người đang quan sát mình. Lâm Tiêu cũng không có gì ngạc nhiên. Tiệt cổ ma điện tất nhiên sẽ làm như vậy, đem bọn họ đặt vào bên trong tiểu thế giới, chính là vì phương tiện kiểm tra. Tiếp tục hành tẩu ở trong sa mạc, Lâm Tiêu cũng không có phi hành, cũng không có thần tốc tiến tới, từng bước chẳng có mục đích đi. Tiểu thế giới rất lớn, vô số người bị ném vào đến, cũng chỉ là hạt thóc trong biển, ngoại trừ gặp phải Diêu Chí Ngang. Hắn lại không có gặp phải người thứ hai. Đây chỉ là tạm thời. Liền Lâm Tiêu biết tình báo, qua một đoạn thời gian nữa, chém giết khu vực sẽ thu co rút, gặp phải địch nhân có khả năng liền biết gia tăng. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, chém giết khu vực sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây là tiệt cổ ma điện đang bức bách bọn họ tiến hành thảm thiết chém giết. Hành tẩu tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, Lâm Tiêu cảm giác có từng tia cổ quái. Tựa hồ, tiệt cổ ma điện làm ra như vậy cái chém giết khảo nghiệm, cũng không đơn thuần là vì chiêu thu đệ tử. Lâm Tiêu trong lòng đăm chiêu, tiệt cổ ma điện dù sao cũng là ma đạo thế lực. Làm ra chuyện gì đều không đáng được ngạc nhiên. Đây kéo dài vô số năm chém giết khảo nghiệm. Thật chẳng lẽ chỉ là vì chiêu thu đệ tử? Cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Tiêu cũng không có tra cứu, dù sao hiện tại mình còn bị giám thị, cũng không cách nào đi tra xét mỗi một số chuyện. Hơn nữa, những thứ này cũng không liên quan đến mình. Tiệt cổ ma điện muốn làm cái gì yêu con thiêu thân. Lâm Tiêu cũng không cần làm nhiều quan tâm, cứ như vậy đi chốc lát, Lâm Tiêu dứt khoát cũng bất động bắn, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt cát, chờ đợi người đến giết mình. Suy, bất thình lình, một tia sáng từ Lâm Tiêu trên thân dâng lên, một đạo màu lam quang trụ ngang qua chân trời. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong con mắt, vô số đạo đủ loại quang trụ bắn tung tóe lên trời, đem toàn bộ thiên địa nhuộm khoe màu đua sắc. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi, đây đạo màu lam quang trụ cũng không có có nguy hại gì, chỉ là đưa đến một cái hấp dẫn người làm dùng xong. Ầm ầm, hướng theo quang trụ bốc lên, đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát, nguyên bản cất giấu người cũng né tránh không được, nhất định phải ra để chiến đấu một phen, phải chờ tới quang trụ biến mất mới có thể lại lần nữa ẩn nặc. Hắc, tại đây vẫn còn có một cái người độc hành, vẫn là hóa thần thất trọng. Tiểu tử, ngươi ẩn nấp ngược lại thật tốt. Xoạt xoạt xoạt, năm đạo thân ảnh xuất hiện, đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Năm người khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu tử, hiện đang tránh né không nổi nữa đi. Ngươi loại rác dưới này phế vật, nên phải ngoan ngoãn ngây ngô ở bên ngoài. Thật sự cho rằng có thể ẩn núp cả đời sao? Hừ, luôn có một ít mang lòng may mắn người, không biết sống chết. Năm người tùy ý giễu cợt Lâm Tiêu, không để ý, chỉ bằng bọn họ năm cái hóa thần cửu trọng, chẳng lẽ còn giải quyết không hết một cái Lâm Tiêu? Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ta không có trốn, ta một mực ngồi ở chỗ này. Năm người sững sờ, chợt cười lên ha hà, cười không thở được, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi không có trốn. Ngươi không có trốn, dựa ngươi cái rác rưởi này, ngươi không có trốn mà nói, chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể đi. Thổi ngươi cũng không thổi giống như một chút, lẽ nào liền không có ai phát hiện ngươi? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, có người phát hiện ta, vậy bọn họ người đâu? Bọn họ đều chết hết. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, dưới ánh mặt trời, nụ cười cũng có vẻ tựa hồ có chút u ám. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật biết thôi. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn. Một người trong đó quát chói tai một tiếng, chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, mang theo tiếng thét bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn ngồi xếp bằng bất động, một đạo kiếm khí đồng dạng từ trên người hắn bắn ra, hoành một tiếng đem tập sát mà đến ánh kiếm kích hủy. Sau đó dư thế không giảm hướng về công kích mình người. A, người này kêu thảm một tiếng, không có tránh thoát khỏi ánh kiếm phong mang, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại bốn người hoảng hốt, hóa thần thất trọng động đều không động, tùy tiện miều sát hóa thần cửu trọng. Đây là cái quỷ gì? Xuất thủ, giết hắn. Bốn người lại vô cất giữ, đủ loại thế công trong nháy mắt xuất thủ. Cực đại quyền ảnh, sắc bén ánh đao, khắp trời ma khí che đè xuống. Chết đi cho ta. Bốn người đồng thời giống to, muốn dùng thanh âm to lớn che giấu nội tâm một chút sợ hãi. Hô, một hơi gió mát thổi lất phất mà qua. Tại đây nóng bỏng trong sa mạc, mang theo tí ti lạnh lẽo. Bốn người ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt lỏng lẻo, từ trên bầu trời ngã xuống, nhập vào sa địa bên trong, lại không có một chút tiếng thở. Trong nháy mắt toi mạng, một đòn miểu sát bốn cái hóa thần cửu trọng cường giả. FML, ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là thật đi. Ta không dám đi qua. Nguyên bản còn có nhân theo đến bên này mà đến, nhưng mà bọn họ còn chưa tiếp cận, liền thấy kinh khủng như vậy một màn, lập tức dừng lại tiến tới thân hình. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?